Chương 0753, tại sao có thể như vậy? Hắc bào lão giả hỏa tốc đi tới thạch thất trước, quả nhiên nghe thấy bên trong truyền ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Cái kia thanh âm căn bản không giống như là nhân loại có thể phát ra tới, ngược lại càng giống là sói tru. Kèm theo tiếng gào thét, thạch thất không ngừng rung động, giống như địa chấn đồng dạng. Hắc bào lão giả kinh hãi không thôi, cơ hồ là tay run run mở ra cửa đá, đi vào. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, trong thạch thất đã kinh biến đến mức lộn xộn không chịu nổi, tất cả bài trí loạn thất bát tao nát đầy đất. Nam tử cao lớn không người, chật vật không chịu nổi mà ngồi quỳ chân tại cự giường đá lớn bên trên. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác nhìn xem hắc bào lão giả, trong miệng phát ra như dã thú gào thét. Hắc bào lão giả lúc này mới phát hiện, trong miệng hắn tất cả đều là huyết, hẳn là bị nội thương, vừa mới nôn qua huyết. Điện hạ, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này không nên a? Hắn tính toán không có khả năng có lỗi, quân vô cực là một hệ linh căn, thiên phú nên rất không tệ, dùng nàng tu luyện, nên sẽ làm ít công to mới là a. Sử Na Xích Đan hung ác trừng mắt hắc bào lão giả, ngươi cố ý có phải hay không ngươi muốn hại bản vương điện hạ? Hắc bào lão giả lập tức quỳ xuống, thuộc hạ đối với điện hạ trung thành tuyệt đối, sao lại hại điện hạ? Quân vô cực đâu mới vừa nói đến đây, hắc bào lão giả đã nhìn thấy đổ vào nơi hẻo lánh, giống như phá bút bê vải giống như Từ Phương Phương. Hắn đưa tay trộm một cái, Từ Phương Phương tức khắc bay đến trong tay hắn. Nhìn kỹ, lão giả đột nhiên sững sờ ở chỉ thấy, Từ Phương Phương nguyên bản kiều nộn ra mặt vờ ơ y ma bắt đầu một lớp mỏng manh ra, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong lòng tối kêu không tốt. Sau một khắc, hắn tóm lấy tầng kia da mỏng, dùng sức nuốt một cái, quả nhiên kéo xuống một lớp mặt nạ dưới mặt nạ lộ ra, tự nhiên là Từ Phương Phương lúc đầu gương mặt. Nhìn xem chương này quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, lão giả sắc mặt đại biến, đột nhiên sụp đổ mà kêu to lên, không không nên là như thế này, không phải là dạng này. Lão giả đem Từ Phương Phương ôm thật chặt vào trong ngực, sụp đổ qua đi, sắc mặt rất nhanh trở nên dữ tợn. Là ai, rốt cuộc là ai thiết kế đây hết thảy? Từ Vi, Từ Lãng là các ngươi sao? Coi như ta và phu nhân hoài tư tâm, các ngươi cũng không nên trả thù tại Phương Phương trên người, nàng cái gì đều không biết, có lỗi gì? Lão giả vừa nói, một bên tìm ra y phục đem Từ Phương Phương thân thể bao lấy. Nàng y phục trên người sớm liền thành mảnh vỡ, chỉ còn lại một kiện cái yếm miễn cưỡng treo ở trên người. Phương Phương, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta Tần Nghiệp thề với trời, Từ Huy, Từ Lãng, còn có cái kia quân vô cực, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Nếu không có cái kia quân vô cực cố ý trốn đi, Từ Lãng tên tiểu tạp chủng kia sao lại dám dùng hắn? Phương Phương cho đủ số Tần Nghiệp lại quên, là hắn ngay từ đầu theo dõi quân vô cực, lại cưỡng bức Từ Lãng tại trong 10 ngày đem quân vô cực đưa tới. Lúc này hắn cũng không biết cho Từ Phương Phương dịch dung người chính là quân vô cực, lại như cũ đối với quân vô cực giận chó đánh mèo. Bất quá, hắn cái này giận chó đánh mèo lại cũng coi là chó ngáp phải rồi. Đột nhiên nguyên lai nàng là nhi nữ của ngươi. A Sử Na Xích Đan cười chào phúng một tiếng. Ngươi có phải hay không còn muốn tìm bản vương báo thù? Thuộc hạ không dám. Tần Nghiệp giấu ở trong tay háo tay lặng yên nắm chặt, trong miệng lại nói, chỉ hy vọng điện hạ có thể xem ở thuộc hạ nhiều năm tận trung phân thượng, cho tiểu nữ Phương Phương một cái danh phận. Danh phận? A Sử Na Xích Đan cười lạnh không thôi. Ngươi và nhi nữ của ngươi làm hại bản vương bị công pháp phản vệ, bản thân bị trọng thương, còn muốn danh phận?